Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 231, đạt được tiểu vô tướng công. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Sau khi dùng thiên tàm thần công và kén hồi phục và chữa lành đôi mắt, Cố Mạch cùng với muội muội đến kinh thành. Tại đây hắn gặp lại bằng hữu cũ Diệp Kinh Lan, hiện là lang trung hình bộ, và nhận lời giúp phá giải vụ án nhân diện yêu thú. Để tỏ lòng thành, Diệp Kinh Lan cung cấp tung tích của huyết thủ cầm sư Thường Vô Cửu. Sau khi bài kiến quốc sư Trương Đạo Nhất, để tránh phiền phức chính trị, họ tiến hành vây bắt Thường Vô Cửu tại Vạn Lâu, nhưng gã đã cải trang trốn thoát. Tình tiết tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với tiếp chương 231, đạt được tiểu vô tướng công. Ngô Cầu nhìn vào sâu đôi mắt của Trương Ban Chủ, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Được, Trương Ban Chủ, nếu như còn có cơ hội, ta sẽ đến gánh hát của ngươi. Tất nhiên là có cơ hội, Trương Ban Chủ nói, với cầm kỹ của ngươi, gánh hát nào mà chẳng cầu còn không được. Chỉ sợ ngươi chê gánh hát nhỏ này của ta thôi. Ngô Cầu khẽ cười, nụ cười làm cô giật vết sẹo bong trên mặt, trông có phần đáng sợ. Ngay sau đó Ngô Cầu liền theo đàn rời đi. Trương Ban Chủ nhìn bóng lưng của Ngô Cầu, thở dài một tiếng. Ai, Ngô Cầu này thật đáng tiếc. Nếu sớm tù chi làm ăn, chăm chỉ sống qua ngày, e rằng đã trở thành một đại cầm sư nổi tiếng rồi. Một người ở bên cạnh cười nói, Ban Chủ có gì mà đáng tiếc. Ngô Cầu tuy chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ngày nào cũng được ở bên cạnh Tô Thanh Ngư, Tô Đại Gia. Đó là cơ hội mà biết bao nhiêu người cầu không được. Nếu là con cũng nguyện ý. Trương Ban Chủ xua tay. Không giống nhau đâu, cầm kỹ của Ngô Cầu khác với đám học nghề các ngươi. Tiếng đàn của hắn có hồn, nếu hắn không lãng phí tháng ngày, tuyệt đối có thể trở thành một bậc cầm đạo đại sư. Đáng tiếc, tiếc thay. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh hùng cái gì? Đó là cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Trong gánh hát vang lên một tràng tiếng cười nhạo. Mà vào lúc này Ngô Cầu đã rời khỏi gánh hát, đang lưng đèo cây đàn đi xuyên qua những con hẻm nhỏ. Bước chân của gã ngày một nhanh hơn, ngày một dồn dập, chẳng mấy chốc đã đi qua hơn 10 con hẻm. Khi gã một lần nữa bước vào con hẻm sâu hun hút, thì đối mặt với một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cả hai đều vẫn hắc y, tuổi tác không lớn, ngũ quan và đường nét gương mặt có vài phần tương tự, làn da cực kỳ mịn màng, trắng nõn, khí chất hơn người, trông như một đôi công tử tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé. Thế nhưng chính vào khoảnh khắc này, toàn thân của Ngô Cầu lại căng cứng, bởi vì trong đôi nam nữ trẻ tuổi kia, nam tử mắt bịt một dải vải đen là một kẻ mù, nữ tử vóc dáng người nhỏ nhắn đeo một cái hòm sách cực lớn. Trang phục này hiện nay trên giang hồ có thể nói là lừng lẫy đại danh. Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Đồng từ của Ngô Cầu co rút, gã nói, ta đã cẩn thận suy nghĩ lại, nghĩ rất lâu mà vẫn không thông. Cả đời này ta chỉ đến Vân Châu một lần, mà đó là chuyện của 8 năm trước. Ở đó ta chỉ giết một người, lẽ nào lại trùng hợp đến mức vừa hay đắc tội với Vân Châu đại hiệp tương lai sao? Không có, Cố Mạch lên tiếng. Ngô Cầu trầm giọng, vậy hà cớ gì phải loan tin khắp giang hồ, lại không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến để truy sát ta? Cố Mạch nói, ta là Chóc Đau Nhân, ngươi là tội phạm truy nã, ta muốn giết ngươi thì cần gì phải có lý do? Ngô Cầu nói thêm, thiên hạ tội phạm truy nã nhiều vô số kể, thường mỗ ta có tư cách gì mà để được Cố đại hiệp ngài coi trọng đến vậy? Đáng chết mà thôi. Cố Mạch đã từng giết rất nhiều tội phạm truy nã, nhưng loại ác nhân giết người tùy tiện không có lý do như Thường Vô Cửu này thì lại rất hiếm. Thông thường hung thủ giết người còn phải nói đến nhân quả, nhưng Thường Vô Cửu này thì khác. Y không có nhân quả, chỉ đơn thuần là thích ngẫu nhiên tìm người qua đường để bán nghệ. Nếu người qua đường từ chối sẽ bị giết, nếu chọn trả tiền thì có cơ hội sống sót, nhưng cũng chỉ là cơ hội, bởi vì sau khi đàn xong, gã sẽ để người nghe đàn nhận xét cầm kỹ của mình. Nếu nhận xét vừa ý thì được sống, còn được thưởng gấp 10 lần tiền. Nếu nhận xét không vừa ý thì sẽ bị giết. Mà cái gọi là vừa ý hay không vừa ý hoàn toàn là tùy hứng. Quyền giải thích nằm ở Thương Vô Cửu. Số người mà Thương Vô Cửu giết đã không dưới 100 người. Nhưng ta đã rửa tay gác kiếm nhiều năm rồi, Thương Vô Cửu nói. Cố Mạch khó hiểu. Người đã giết người, tội nghiệp nặng nề, là tội phạm truy nã. Ta là chốc đạo nhân đến để giết ngươi. Chuyện đó thì có liên quan gì tới việc ngươi rửa tay gác kiếm? Hình như đúng là không có quan hệ gì. Nghe nói ngươi thích đàn cho người khác nghe, hay là đàn một khúc cho ta nghe thử? Cố Mạch nói. Được. Cố đại hiệp, hôm nay ta đã bị ngươi bắt. Ta tự biết khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là trước khi chết, ta muốn nhờ ngươi một việc. Vừa nói, Thường Vô Cửu vừa lấy từ trong lòng ra một phong thư đặt xuống đất ở bên cạnh. Có thể thay ta giao phong thư này cho Tô Thanh Ngư ở Vạn Lâu không? Cố Sơ Đông kinh ngạc. Ngươi thật sự vì ái tình mà cam tâm tới Vạn Lâu? Thường Vô Cửu gật đầu. 6 năm trước, lần đầu tiên ta gặp Tô Thanh Ngư đã yêu nàng. Trong khoảnh khắc đó ta hối hận. Ta thật sự rất hối hận. Ta hận tại sao mình lại là tội phạm truy nã. Ta hận mình sao lại giết nhiều người như vậy. Ta yêu nàng, nhưng lại không thể, và cũng không có khả năng cùng nàng chung sống đến bạc đầu. Thế là ta đã tự hủy dung mạo, dùng thân phận cầm sư để vào Vạn Lâu. Ta biết mình không xứng với nàng. Ta chỉ mong có thể luôn ở bên cạnh bầu bạn với nàng là đủ. Mấy năm nay, trong lòng ta chất chứa quá nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng ta không dám. Cho đến 2 ngày trước, ta nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Ta biết thân phận của mình có thể đã bị bại lộ. Cho đến hôm nay, ta xác định mình đã bị nhắm tới. Ta biết nếu không nói cho nàng biết, ta sẽ không còn cơ hội để bày tỏ lòng mình nữa. Nhưng hôm nay khi đứng trước mặt nàng, ta vẫn không dám mở lời. Vì vậy ta đã viết tất cả những lời muốn nói vào trong thư. Cố Mạch vô cùng kinh ngạc, rất không hiểu nói. Ngươi là một ác nhân giết người không chớp mắt, lại đem lòng yêu một nữ tử, rồi nói rằng mình không dám tỏ tình. Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Ca, Sơ Đồng ngắt lời Cố Mạch. Bất cứ ai khi đứng trước người mình yêu đều sẽ cảm thấy tự ti, cho nên si tình không đáng bị chế nhạo. Cố Mạch im lặng. Si tình thì đúng là đáng bị chế nhạo, nhưng hành vi ngu xuẩn thì lại đáng bị chế nhạo. Thường Vô Cửu khẽ thở dài. Cố đại hiệp, có lẽ một ngày nào đó khi ngài gặp được người mình yêu, ngài sẽ không còn cảm thấy hành vi của ta là ngu xuẩn. Cố Mạch khẽ cười. Thế gian duy có si tình là không thể để người khác chế nhạo. Nhưng câu này còn có vế sau. Thế gian duy có si tình cũng là chuyện ngu xuẩn nhất. Con hẻm sâu hun hút tựa như một nhát đao rạch nát màn đêm. Chiếc lá khô cuối cùng xoắn tít trên phiến đá xanh. Dây đàn của Thương Vô Cửu đã căng như dây cung. Độc tác gỡ dây đàn xuống của gã tựa như đang xé toạc một phong ấn. 7 sợi tơ băng tầm lóe lên hàn quang trong lòng bàn tay. Ngón tay miết qua nhạn trụ, kéo theo một nỗi âm thanh trong trèo rung động, tựa như tiếng hạc cô độc lướt qua bầu trời. Khi tiếng đàn nổi lên, ngọn gió nơi đầu hẻm bỗng ngưng động. Hơi ẩm thấm ra từ kẽ đá bị chấn động thành sương mù mỏng manh, theo đầu ngón tay của gã bay lượn dệt thành một màn nước. Mỗi một làn sóng âm va vào rồi lại bung ra những đường vân tựa như đóa sen, huyễn hóa thành những luồng kiếm khí lấp lánh vi quang, như ánh sao băng xé toạc không gian, mang theo khí thế bắn về phía huynh muội Cố Mạch. Kiếm khí lướt qua nơi nào, không khí nơi đó lại gợi lên từng đợt sóng lăn tăn. Những chiếc lá khô bị một luồng sức mạnh vô hình kéo theo, xoay tròn quanh kiếm khí, vẽ nên những quỹ đạo lộng lẫy trong con hẻm u tối. Nói là kiếm khí, không bằng nói nó là những con đom đóm được tiếng đàn thuần hóa. Ngàn vạn điểm hàn quang tụ lại thành chùm kiếm lướt qua lá khô, còn chiếu rọi cả những đường gân đã úa vàng. Trong tay Cố Mạch bất chợt xuất hiện một thanh phi đao hình lá liễu. Phi đao đã xuất thủ trong chớp mắt, không một ai nhìn rõ hắn ra tay thế nào. Thần đao phản chiếu sóng âm do Thương Vô Cửu chấn động ra, trông như một tia sáng gợn lên từ trong ánh quang của tiếng đàn. Làn sóng âm đầu tiên va vào sóng đao, tia lửa lóe lên phiến đá xanh, đốt cháy thành một vệt đen. Làn sóng âm thứ hai lại bị lưỡi đao xoắn thành những sợi thứ bạc, theo đường cong của đao vung ra một luồng ánh sáng hình bán nguyệt. Cho đến khi làn sóng âm thứ ba ập tới, lưỡi đao đã thấm đẫm sự lạnh lẽo của tiếng đàn. Uy thế của phi đao tựa như chẻ tre xuyên thùng từng tầng sóng âm. Kiếm khí từ tiếng đàn vỡ tan tành, hóa thành những điểm sáng li ti rồi biến mất vào không trung. Ngay sau đó, phi đao cắm thẳng vào lồng ngực của Thường Vô Cửu. Khi đao găm vào ngực, đầu ngón tay của Thường Vô Cửu vẫn còn đặt ở trên nhạn trụ của cây đàn. Giọt máu trượt dọc theo dây đàn còn nhanh hơn cả tiếng đàn của gã. Gã bỗng nhiên cười, đầu ngón tay lướt qua dây đàn. Chiêu thức vốn dĩ sát phạt lại hóa thành đoạn vĩ thành của khúc Phượng Cầu Hoàng. Những âm thanh vỡ vụn hòa cùng với bọt máu bắn ở trên trục đàn, tựa như có ai đó đã vò nát ánh mặt trời rồi rắc vào trong con hẻm. Toàn thân của gã run rẩy kịch liệt, y phục tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ như một đóa hồng mai nở rộ trên nền tuyết trắng. Khóe miệng của gã rỉ ra từng tia máu, nhưng gã vẫn cố gượng. Những ngón tay thon dài kẽ đặt lên dây đàn chậm rãi gảy, nhưng đã không còn vẻ phong quang như trước, cũng chẳng còn chút lực công kích nào, chỉ đơn thuần là tấu nhạc. Tiếng đàn du dương uyên truyền mang theo vài phần thể mỹ, vài phần quyến luyến, vang vọng trong con hẻm dài tĩnh lặng, kể lể tâm sự vô tận. Chẳng kéo dài được bao lâu, Thường Vô Cửu bỗng phụt ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả dây đàn trước mặt. Cây thất huyền cầm trong lòng đoàn một tiếng rơi xuống đất, còn cả người gã cũng như cánh bướm gãy lìa, yếu ớt ngã xuống. Bọt máu vỡ tan nơi khóe môi thành những tiếng lý nhí. Tiếng lá khô cuối cùng cũng rơi xuống hàng mi của đôi mắt đang mở to của Thương Vô Cửu. Màn đêm nơi cuối con hẻm sâu tràn tới, giọng nói đầy yếu ớt mà thê lương. Chính vào khoảnh khắc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ. Trong thoáng chốc, hắn đã nhận được tiểu vô tướng công cấp đại thành. Công pháp này không câu nệ hình tướng, không để lại dấu vết, nó thuộc về đạo học, chú trọng thanh tĩnh vô vi, thần du thái hư, lấy vô tướng làm yếu chỉ. Khi tu luyện không bám vào hình tướng, do đó có thể hóa vạn tượng, quy lực cường đại, có thể mô phỏng tuyệt học của người khác, thậm chí còn mạnh hơn cả bản gốc. Dĩ nhiên đối với Cố Mạch, điều quan trọng nhất không phải là dùng để đối địch, mà là vô cực quy nguyên khí của hắn từ đây đã đại thành. Vô cực quy nguyên khí do 6 loại thuộc tính độc đáo, 7 môn thần công có cảnh giới vô hạn hợp thành. Tiểu vô tướng công chính là vô công cuối cùng còn thiếu. Bộ điều hòa thứ nhất là thái cực thần công. Bộ chuyển hóa thứ hai chính là tiểu vô tướng công. Bộ ổn định thứ ba là tứ chiếu thần công. Bộ bảo vệ thứ tư là thiên tầm thần công. Bộ động lực thứ năm là hai võ công, cửu dương thần công và minh ngọc công. Bộ thăng cấp thứ sáu là thái huyền kinh. Này 7 môn thần công đã quy tụ đầy đủ. Trong thoáng chốc, nội tâm của Cố Mạch có chút dâng trào. Nghĩ lại cách đây không lâu, khi dùng vô cực quy nguyên khí đối chiến với đại trưởng quỹ, chính vì thiếu đi tiểu vô tướng công làm bộ chuyển hóa đã khiến các loại nội lực xung đột với nhau, không những uy lực giảm đi đáng kể mà còn tự khiến bản thân bị trọng thương. Giữa lúc Cố Mạch đang thất thần, Sở Đồng đã chạy đến bên thi thể của Thương Vô Cửu. Nàng đeo đôi găng tay bằng tơ bạc, rất nhanh đã mò ra từ trên người của Thương Vô Cửu một túi tiền. Bên trong chỉ có vài mảnh bạc vụn và một ít tiền đồng, nhưng Sở Đồng vẫn vui tới híp cả mắt. Sau đó nàng lại mò ra được một cuốn sách trên người của Thương Vô Cửu, trên bìa có mấy chữ lớn: Vô Vọng Tâm Huyền Kiếp, chính là tuyệt kỹ thành danh của Thương Vô Cửu. Ngay lập tức, Sở Đồng với tốc độ nhanh như chớp đã cất giấu bí tịch vào hòm sách, rồi lại nhét cả cây thất huyền cầm của Thương Vô Cửu vào trong. Bấy giờ Diệp Kinh Lan đã dẫn theo một đám bổ quái hình bộ từ đầu hẻm ở bên kia đi ra. Thật ra bọn họ đã đến đây từ sớm, nhưng đám bổ quái này cũng rất biết điều, hiểu rằng Thương Vô Cửu này thuần túy là món quà mà Diệp Kinh Lan tặng cho Cố Mạch, cho nên tất cả đều rất trùng hợp, mà đến ngay sau khi Cố Mạch đã giết chết Thương Vô Cửu. Chúc mừng cô huynh, lại tự tay diệt trừ thêm một đại tội phạm truy nã. Ta sẽ đích thân đến đốc thúc kinh đô phủ nha, nhiều nhất là 5 ngày, tiền thưởng sẽ được gửi đến. Diệp Kinh Lan bước tới, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ mang thi thể đi. Gã liếc mắt liếc nhìn chiếc hòm sách lớn của Sơ Đông. Vì cây thất huyền cầm quá dài nên nắp hòm không để lại được. Sơ Đồng cất giữ của lập tức chạy ra sau lưng Cố Mạch, ánh mắt đầy cảnh giác. Diệp Kinh Lan bật cười nói: Sơ Đồng muội cứ yên tâm, ta không cướp bảo bối của ngươi đâu, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Thất huyền cầm của Thương Vô Cửu tên đầy đủ là Quỷ Khóc Thất Huyền Cầm, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, thân đàn rất cứng rắn, bình khí thông thường khó mà phá hủy. Tuy nhiên lợi hại nhất là dây đàn. Tuy nhỏ và mềm nhưng lại cực kỳ dẻo dai và sắc bén. Không ít cao thủ võ lâm khi cận chiến với Thường Vô Cửu đã bị hắn dùng dây đàn cắt cổ mà chết. Sơ Đồng vội nói, ta hiểu, sau này nếu gặp phải kẻ đánh không lại, ta có thể tháo dây đàn ra làm ám khí đánh lén. Ý ta là, nếu người học được cầm công, chú ý quỷ khớp thấp huyền cầm, rất sắc bén. Đừng để tự làm mình bị thương. À, muội rất biết suy một ra ba, thật thích hợp để buôn tàu giang hồ. Đứng ở bên cạnh, Cố Mạch khẽ cười lắc đầu, truyền chủ đề, chỉ vào phong thư ở trên đất hỏi, Diệp huynh, phong thư này... Diệp Kinh Lan nói, Thường Vô Cửu này đúng có bệnh, một tên ác nhân giết người không chớp mắt, lại bày đặt si tình, nghĩ thôi đã thấy quái đản. Phong thư này ai thích thì gửi đi, khốn kiếp, chỉ là một kỹ nữ thành lâu, có đáng giá không? Nói xong, Diệp Kinh Lan chắp tay với Cố Mạch nói, đúng rồi, cô huynh. Huynh muội hai người cứ ở nhà ta đi, ngoài ta ra, thì không còn ai khác, rất rộng rãi, bây giờ ta dẫn hai người đi xem, nếu không quen, chúng ta lại đổi chỗ khác. Được, Cố Mạch chắp tay. Sau đó mấy người liền rời khỏi con hẻm. Tuy nhiên trước khi đi, Sơ Đồng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhặt phong thư kia lên. Nàng cầm phong thư đuổi theo Cố Mạch nói, ca, với người xem, phong thư này thơm quá. Cố Mạch khẽ người nói, hình như là mùi của một loại đàn hương. À, trước đó ở Vạn Lâu cũng có người thấy mùi này. Diệp Kinh Lan nhận lấy phong thư ngửi một cái nói, đây chính là loại vân lộc đàn hương mà lúc ở Lâm Hải Thành, tên Lâm Tĩnh kia ở trong ngục vẫn luôn đòi phải đốt. Thứ này là đặc sản của Trường An, gần như độc chiếm thị trường đàn hương cao cấp. Vạn Lâu là thanh lâu hàng đầu, khách đến toàn là những nhân vật phú quý. Đàn hương dùng hàng ngày tự nhiên cũng là vân lộc đàn hương này. Thường Vô Cửu dùng giấy tuyên của Vạn Lâu, có mùi của vân lộc đàn hương cũng là chuyện bình thường. Sơ Đồng kinh ngạc, thảo nào có tiền đổi danh khắp Trường An, vân lộc đàn hương này thật sự rất thơm. Nhưng mà thứ tốt như vậy chỉ có Trường An. Chúng ta buôn tàu giang hồ chưa từng thấy ở nơi khác. Có thì chắc là có. Ta từng thấy ở Thanh Châu nhưng rất ít. Vì vân lộc đàn hương là đặc sản của Trường An, sản lượng cực thấp, chỉ riêng cung cấp cho Trường An đã không đủ, rất hiếm khi lưu lạc ra ngoài. Thì ra là vậy. Nếu Sơ Đông muội muốn, ta đi hỏi mấy tiệm kia giúp muội. Bao nhiêu tiền? Sơ Đông hỏi. Diệp Kinh Lan đáp, giá thị trường là 40 lượng bạc một lạng, nhưng thường không mua được. Thật sự muốn mua e rằng phải đến 60 lượng. Ăn cướp sao? Sơ Đồng trợn tròn mắt nói, thứ này người vào có thể thăng thiên à? 600 lượng bạc một cân, tội phạm truy nã ở trên hắc bảng Vân Châu cũng chỉ có giá vài trăm lượng một tên thôi. Diệp Kinh Lan đáp, cướp bóc thì làm sao mà bán nhanh bằng vạn lộc đàn hương. Diệp Kinh Lan cười khẽ, mở phong thư ra xem qua, định nói nội dung không có vấn đề gì, liền ném lại cho Sơ Đồng nói, nếu muội có hứng thú thì tìm thời gian đi gửi cho Tô Thanh Ngư cũng được. Sơ Đồng không trả lời chắc chắn, rồi cất kỹ lá thư. Này, ca, vui nói xem. Vừa rồi lúc lâm chung, Thương Vô Cửu có nói một câu đồ ngốc. Là hắn đang nói ai vậy? Cố Mạch lắc đầu, không biết. Sơ Đồng lẩm bẩm, chẳng lẽ là mắng chính mình sao? Trước đó, bị huynh mắng là ngu xuẩn. Lúc chết đột nhiên nghĩ thông suốt, cô cảm thấy mình ngu ngốc cả. Cô không giống lắm, hắn thích Tô Thanh Ngư đến thế cơ mà. Lương bổng của Diệp Kinh Lan tuy không nhiều, nhưng gã lại mua được một tòa trạch viện ba gian ba sân lớn ở ngay khu trung tâm con phố Chủ Tước đất đỏ. Trong nhà có hơn 10 người hầu. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng không có vấn đề gì. Trước khi làm quan, Diệp Kinh Lan là môn chủ của Thiên Đao Môn ở Thanh Châu, một mình nắm giữ 3/10 thế lực giang hồ Thanh Châu, sản nghiệp dưới trướng trải rộng khắp các ngành nghề ở nửa Thanh Châu. Dù bây giờ đã từ chức, sản nghiệp của gã vẫn là của gã, cho nên gã chắc chắn không thiếu tiền. Nếu không phải vì e ngại thân phận, dù sao cũng là quan ngũ phẩm, Diệp Kinh Lan dù có mua một trang viên ở kinh thành có lẽ cũng mua nổi. Với người bước vào trạch viện, Cố Mạch liền mở lời, Diệp huynh, chỗ của ta đã xong, bây giờ nên làm chuyện của ngươi. Còn nhân diện yêu thú kia hoành hành ở kinh thành hơn 10 năm, triều đình vẫn luôn bó tay. Sự cám dỗ của việc thăng liền 3 cấp, các đại thần trong triều không thể không động lòng, nhưng lại chậm chạp chưa phá được án, đủ thấy việc này không dễ. Diệp huynh đã biết định phá án nhân diệt yêu thú, chắc chắn không thể dựa vào sự nhiệt huyết nhất thời, hẳn là đã có manh mối gì đó. Diệp Kinh Lan khẽ gật đầu, không giấu gì Cố huynh, ta quả thật có một vài manh mối, nếu không, không đầu không cuối, ta làm sao tìm được con nhân diệt yêu thú này. Thực ra vụ án nhân diện yêu thú, cái khó không phải là nhân diện yêu thú khó đối phó tới mức nào, mà là sự xuất hiện của nó không có quy luật, cho nên không có cách nào bố trí mai phục trước. Cố Mạch nghi hoặc. Huynh đã tìm ra được quy luật rồi sao? Diệp Kinh Lan lắc đầu. Làm sao có thể tìm ra được quy luật? Nếu có quy luật, triều đình cũng không tới mức để cho con nhân diện yêu thú được hoành hành nhiều năm như vậy. Nhưng mà có quy luật hay không không quan trọng, quan trọng chỉ là tìm được tung tích của nhân diện yêu thú là được. Ta vốn không định điều tra vụ án này, vì không có cách nào tìm được nó. Trên mặt đất thì nó xuất hiện ngẫu nhiên, còn dưới quỷ thành thì lại quá mức phức tạp, cơn bản không thể tìm kiếm, cũng không thể khóa chặt được nó. Nhưng một thời gian trước, Tề Diệu Huyền lão tiên sinh đã viết thư giới thiệu cho ta một người, là huyện úy huyện Lam Điền, tổng tử sở. Người này là đệ tử ký danh của Tề lão tiên sinh, có khả năng nhìn qua không quên. Sở Đồng kinh ngạc, lợi hại tới thế. Diệp Kinh Lan thở dài, chỉ tiếc tống tử sở này tự giam mình ở trong quá khứ hơn 20 năm. Nếu không với thiên phú nhìn qua không quên của hắn, tuyệt đối sẽ có tiền đồ lớn, không đến nỗi 30 mấy tuổi vẫn chỉ là một huyện úy. Khi còn nhỏ, hắn đã tận mắt chứng kiến tỷ tỷ và ca ca của mình bị bọn buôn người bắt cóc đưa vào quỷ thành. Sau đó phụ thân của hắn vì tìm con mà vào quỷ thành, rồi không bao giờ trở ra nữa. Mẫu thân không chịu nổi cú sốc quá lớn liền phát điên. Một gia đình vốn hạnh phúc trong vòng vài tháng đã tàn nát. Lúc đó tổng tử sở mới vài tuổi, căn bản không thể tự nuôi sống mình được. Huống chi còn có một người mẫu thân đã điên dại, may mắn gặp được Tề lão tiên sinh đến kinh thành du ngoạn. Tiên sinh khâm phục ý chí và lòng hiếu thảo của tống tử sở, liền ra tay chữa bệnh điên cho mẫu thân hắn. Cũng trong giai đoạn đó, tống tử sở lại dần bộc lộ khả năng nhìn qua không quên. Tề lão tiên sinh nảy sinh lòng yêu tài, liền truyền thụ cho tống tử sở một ít võ công và y thuật, để hắn có bản lĩnh tự mưu sinh. Tống tử sở căm hận bọn buôn người, liền lập chí phải diệt trừ bè lũ buôn người. Nhưng sau này khi hắn làm quan, mới biết rằng quỷ thành là nơi mà ngay cả triều đình cũng bất lực. Từ đó về sau, hắn mất đi ý chí thẳng tiến trên con đường quan lộ, mà quyết tâm tìm một lối đi khác. Hắn bắt đầu thường xuyên tiến vào quỷ thành. Hắn thử muốn dựa vào khả năng nhìn qua không quên của mình, ghi nhớ lại toàn bộ những con đường, những động cử chẳng chịt phức tạp dưới lòng đất quỷ thành. Đây là một ý tưởng không khác gì chuyện mò kim đáy bể. Tống tử sở cũng trở thành trò cười nổi tiếng ở kinh thành. Mọi người đều chế nhạo hắn viển vông, vì quỷ thành dưới lòng đất quá mức phức tạp. Đó là hệ thống công rãnh thoát nước có lịch sử hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Thậm chí bên dưới còn có cả những cổ thành bị chôn vùi. Một người muốn ghi nhớ toàn bộ đường đi ở bên dưới căn bản là không thể. Thế nhưng trên đời này, chỉ có một người tin tưởng tống tử sở. Trải qua hơn 10 năm tìm tòi, tuy rằng hắn vẫn luôn có một khoảng cách mới ghi nhớ được toàn bộ quỷ thành, nhưng đã có một cái nhìn đại khái. Trong tay hắn đã có một bản đồ quỷ thành sơ bộ. Cố Mạch không khỏi giơ ngón cái lên tán thưởng. Đây thật sự là một người có đại nghị lực, đại hằng tâm. Đúng là rất đáng khâm phục. Hành động này của hắn đáng được mọi người kinh ngưỡng. Một khi bản đồ quỷ thành thật sự được vẽ ra, cũng có nghĩa là quỷ thành sẽ không còn bí ẩn như vậy nữa. Quan phủ có thể ở mức độ hạn chế và quản lý quỷ thành, giảm đi hơn một nửa hoạt động tội phạm. Đây là một đại sự có thể tạo phúc cho muôn dân. Cố Mạch khẽ gật đầu. Hắn có thể hiểu được ý nghĩa của bản đồ quỷ thành, nó sẽ giải quyết được một khối u ác tính đã tồn tại hàng trăm năm. Diệp Kinh Lan tiếp tục. Nhưng mà việc này hiện tại vẫn còn xa vời. Tuy nhiên nó lại có thể giúp ta tìm được nhân diện yêu thú. Nhân diện yêu thú rất lớn, dài hơn một trượng, cao nửa trượng, tuyệt đối không phải nơi nào có thể che giấu được. Hơn nữa nó lại hung hãn như vậy, kết hợp với các đặc tính về nó mà hình bộ ghi chép, cùng với vị trí mỗi lần xuất hiện, tống tử sở nói. Hắn còn có thể tìm ra được những nơi có khả năng ẩn giấu nhân diện yêu thú ở trong quỷ thành. Sở Đồng nghi hoặc. Vậy Diệp đại ca, nếu đã như vậy, tại sao ngươi không trực tiếp đi tìm hình bộ để điều động đại quân đến? Sở Đồng nói đến đây, nàng đột nhiên hiểu ra, cười nói, cứ coi như ta chưa nói gì. Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đều khẽ cười, mọi chuyện không cần nói cũng hiểu. Đây là một loại đại công lao có thể tăng liền 3 cấp. Nếu Diệp Kinh Lan một mình lập được, ta sẽ trực tiếp thăng lên chức vị đại quan tổng tam phẩm ngang hàng với hình bộ thị lang. Nhưng nếu gã thông báo cho hình bộ, biến thành hành động tập thể của toàn hình bộ, tuy gã vẫn là người đứng đầu công lao, nhưng công lao sẽ bị chia ra ngoài. Gã nhiều nhất từ ngũ phẩm thăng lên tứ phẩm là cùng. Tứ phẩm và tòng tam phẩm nhìn như chỉ chênh nhau nửa cấp, nhưng thực tế là một trời một vực. Cô Huỳnh, Sơ Đông Muội, bên Tống Tử Sở vẫn cần một chút thời gian. Hai người cứ tạm ở nhà ta, ngày thường có cần gì thì nói. Sau khi dọn dẹp vào nhà Diệp Kinh Lan, Cố Mạch bắt đầu nghiên cứu vô vọng tâm huyền kiếp của Thương Vô Cứu. Đây là một môn công pháp tấn công bằng sóng âm khá tốt, tuy không bằng Thiên Long Bát Âm, nhưng đặt trong giang hồ cũng tuyệt đối là võ học nhất lưu. Hơn nữa còn là loại công pháp sóng âm hiếm thấy. Võ công sóng âm, độ khó tu luyện thường rất cao, nhưng cảnh giới võ đạo của Cố Mạch hiện tại đã quá cao. Loại võ học cấp bậc này, dù không có phần thưởng của tốc tuệ, hắn cũng chỉ cần nghiên cứu một chút là có thể nhìn thấu được ảo diệu bên trong. Thậm chí không cần cố ý tu luyện đã có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới đại thành. Mấy ngày nay, Sơ Đông ngoài việc luyện võ ra thì đi theo Thành Dương công chúa đi chơi, Cố Mạch tự nhiên không có hứng thú đi dạo phố, du ngoạn. Hắn đang thử sửa đổi vô vọng tâm huyền kiếp, vì hắn phát hiện môn võ công này có điều kiện để luyện thành cấp tốc, chỉ là chưa hoàn thiện. Với cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể bù đắp được khuyết điểm. Hắn cứ thế chuyên tâm nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, không phân biệt ngày đêm. Mà cùng lúc đó, ở huyện Lam Điền ngoài kinh đô, có một người đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, chính là huyện úy Lam Điền Tống Tử Sở. Đêm khuya như nước, Tống Trạch ở huyện Lam Điền chìm vào trong bóng đêm đen kịt. Tống Tử Sở có người ngồi xồm một chiếc nền gạch xanh, trong mắt trắng dã để thử máu, hai gò má hóp lại như bị dao khắc, cả người tựa như bị rút cạn tinh khí thần. Chỉ có đôi mắt kia là gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ dài hơn một trượng trước mặt. Tay trái của gã cầm một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng vọt chập chờn trên bản đồ, khiến những đường nét trên đó lúc sáng lúc tối. Tấm bản đồ này chính là bản đồ quỷ thành mà gã đã ghi nhớ trong bao nhiêu năm qua. Bỗng có một cơn gió đêm lùa qua sảnh đường. Cơn gió mạnh cuốn theo sương đêm ập tới, ngọn đèn dầu vụt một tiếng tạt ngấm. Trong nhà lập tức chìm vào bóng tối dày đặc không thể nằm ngón tay. Tống Từ Sở toàn thân chấn động, tay phải theo phản xạ đặt lên thanh nhuyễn kiếm ở bên hông, đột ngột quay người nhìn. Ánh trăng bạc xuyên qua giếng trời rọi xuống, sương mỏng trong sân không biết từ lúc nào đã tràn qua bậc đá, tựa như lớp lụa mỏng cuộn trào dưới hành lang. Trong sương mù truyền đến tiếng khóc nức nở, thoát có thoát không ai oán, như mang theo nỗi sầu muộn sâu sắc. Tống Từ Sở trao mày, liền rút môi lửa ra định thắp lại đèn dầu. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, trong cơn hoảng hốt, gã lại thấy trong làn sương mù mỏng manh kia, mơ hồ có một bóng người không ngừng tiến lại gần mình. Ai? Tống Từ Sở quát lên. Tam Lang, Tam Lang. Giọng nói đó phiêu đãng hư ảo, như từ nơi xa xôi vọng lại, như lại văng vẳng bên tai. Là ta đây. Yết hầu của Tống Từ Sở trượt lên trượt xuống, bàn tay cầm mồi lửa khẽ run, sương mù dần tan. Ánh trăng lờ mờ một bóng người, váy lụa chấm đất, tóc dài đen như thác, chính là người tỷ tỷ thân yêu trong ký ức. Lúc chia tay gã mới 16 tuổi. Thời gian 20 năm không hề để lại dấu vết trên gương mặt nàng, nhưng giữa đôi lông mày lại có thêm vài phần ai oán không nói thành lời. Tam Lang. Tỷ tỷ đưa bàn tay trắng ngần, chiếc chuông bạc ở trên cổ tay, theo động tác phát ra những tiếng leng keng nhỏ vụn. Ta nhớ đệ lắm, Tam Lang, mau lại đây, mau lại đây, theo tỷ đi, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Giọng nói thần thiết vang lên tới tận xương tủy. Tống Từ Sở chỉ cảm thấy trong đầu là một tiếng ầm vang, đầu óc là một trận mông lung hoảng hốt, ánh mắt mê mang như kẻ mất hồn bước ra ngoài. Bất giác đưa tay nắm lấy tay của tỷ tỷ, hai chân không tự chủ được mà bước về phía trước. Trong cơn mê man, Tống Từ Sở đã bước ra khỏi cửa, vươn dài cánh tay. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào lòng bàn tay của tỷ tỷ, trong mắt Tống Từ Sở đột nhiên lóe lên một tia hàn quang. Từ trong tay áo của gã, một luồng ánh sáng lạnh bắn ra. Một thanh nhuyễn kiếm như du long xuất uyên đâm thẳng vào yết hầu của bóng người kia, miệng lạnh lùng quát. Yêu nghiệt, xem kiếm! Kiếm khí phá không, tạo ra tiếng giết chói tai chém thẳng xuống. Tỷ tỷ tức thì bị đâm trúng, hóa thành một làn khói. Nhưng chờ đợi Tống Từ Sở kịp phản ứng, thì ở một bên khác lại xuất hiện bóng dáng của tỷ tỷ, vô cùng ai oán gọi. Tam Lang, Tam Lang, ta là đại tỷ đây. Yêu nghiệt, muốn chết! Lập tức Tống Từ Sở vùng nguyễn kiếm chuẩn bị giết tỷ tỷ, nhưng chính vào khoảnh khắc đó, gã lại nghe thấy một giọng nói khác. Lão Tam, đi thôi. Gã định thần nhìn lại thì chính là vị nhị ca đã mất tích cùng với đại tỷ. Tam Nhi. Lại một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Cậu quay đầu lại, lại là phụ thân đã vào quỷ thành rồi không trở về. Bên cạnh phụ thân còn một bóng người mơ hồ, chính là mẫu thân mới qua đời 2 năm trước. Mẫu thân cũng đang gọi y. Ánh mắt của Tống Tử Sở lạnh như băng, nhuyễn kiếm trong tay vung lên quát lớn: giả thân giả quỷ, tất cả đi chết cho ta. Chương 232 hung án khởi. Hôm ấy vào một buổi tinh mơ, trời gào thét chút xuống cơn mưa như thác đổ. Thế nhưng Cố Sơ Đông và Lý Lý vẫn không hề từ bỏ kế hoạch đã định, là đến du ngoạn Hồ Thanh Khê. Bởi vậy từ sáng sớm, Lý Lý đã đến đón Sơ Đông xuất môn. Cố Bạch thì vẫn như thường lệ chẳng buồn ra khỏi cửa, chỉ ngồi ở trong phòng gầy đàn. Thuở trước khi nhàn rỗi, hắn thường thích điều khắc gỗ. Nay có được kỹ năng mới là cầm nghệ, hắn liền bắt đầu dùng tiếng đàn để tiêu sầu giải muộn. Ngoài sân, cơn mưa rơi tầm tã, hạt mưa trên mái hiên răng thành một mảnh tấm màn trâu. Diệp Kinh Lan vai vác trường đao, đầu đội đấu lạp, vội vã bước vào, sắc mặt âm trầm tựa như đáy vực. Tiếng đàn của Cố Mạch bỗng im bặt, hắn cất tiếng hỏi: Diệp huynh, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Kinh Lan gỡ chiếc đấu lạp xuống, trầm giọng nói: Tống Tử Sở đã chết. Tấm quỷ thành địa đồ mà gã đã hao tổn tâm huyết bao nhiêu năm cũng đã bị thiêu rụi. Cố Mạch thoáng kinh ngạc: rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Kinh Lan hít một hơi thật sâu đáp: theo lời của đám người bên trong kinh đô phủ nha, là do Tống Tử Sở liên tục nhiều ngày không ngủ không nghỉ, thân thể quá sức mệt mỏi, lao tâm kiệt sức mà chết. Khi hắn chết, ngọn đèn dầu trên tay rơi xuống tấm địa đồ khiến nó cháy thành tro bụi. Cố Mạch khẽ cau mày: chắc chắn là tai nạn. Diệp Kinh Lan lắc đầu: ta cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức đại khái, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, ta đang chuẩn bị đến hiện trường xem xét. Cố huynh có muốn đi cùng không? Đi. Tức thì Cố Mạch cùng với Diệp Kinh Lan lên đường, đi cùng còn có hơn 10 bộ khoái của hình bộ. Theo lời của Diệp Kinh Lan, tất cả đều là những cao thủ trong việc điều tra phá án. Huyện thành Lam Điền vốn nằm ở trong thành Trường An. Nói cho chính xác, thành Trường An được tạo thành từ 7-8 huyện thành của quận Trường An, và Lam Điền là một trong số đó. Diệp Kinh Lan dẫn Cố Mạch đi thẳng đến Tống gia. Tống gia không lớn, chỉ là một tiểu viện, hai bên là sương phòng, ở chính giữa là chính phòng. Lúc này tiểu viện Tống gia đã bị một đám sai dịch của kinh đô phủ phong tỏa. Sau khi Diệp Kinh Lan xuất trình lệnh bài để chứng minh thân phận, gã được phép dẫn người tiến vào. Vừa vào cửa đã thấy trong đại sảnh Tống gia đặt một cỗ thi thể. Một phụ nhân và 2 thiếu niên đang quỳ ở trên mặt đất khóc than thảm thiết. Diệp Kinh Lan nhận ra 3 người đó chính là phu nhân và 2 người nhi tử của Tống Tử Sở. Trong đại sảnh còn có một nam tử trung niên mặc quan phục. Người này thân hình gầy gò, một thân huyền sắc quan bào vương chút bụi trần, mày kiếm mắt sâu, ánh nhìn sắc tựa dao. Lúc này gã đang quỳ một gối bên cạnh thi thể chăm chú xem xét. Mái tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, được búi lên tùy ý. Dưới cằm có một chòm râu nhỏ, gã không ngừng lầm bầm điều gì đó. Bên cạnh có một thanh niên đang ghi chép. Diệp Kinh Lan vừa bước vào phòng, vừa nói với Cố Mạch: người đó tên là Tô Tử Do, là đề hình quan của phủ kinh đô nha môn, một cao thủ hình trinh lường danh. Diệp Kinh Lan là một võ đạo tông sư. Gã biết với tu vi của Cố Mạch, dù hai mắt không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ ràng những người xung quanh, nên chỉ khẽ chỉ tay rồi nói tiếp: xét về quan phẩm, người này còn cao hơn ta 2 cấp. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đề hình quan của quận phủ là chức quan chính tứ phẩm, trong khi Diệp Kinh Lan hiện chỉ là chính ngũ phẩm, kém Tô Tử Do 2 cấp. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, vì cùng là kinh quan, nhưng Diệp Kinh Lan thuộc lục bộ trong triều, còn Tô Tử Do chỉ là quan chức phủ nha, sao có thể nào đánh đồng. Tô đề hình. Diệp Kinh Lan vào cửa chắp tay hành lễ. Tô Tử Do vội đứng dậy chắp tay đáp lễ Diệp Kinh Lan, giọng điệu vô cùng khách khí: Diệp Lang Trung, hình bộ của các vị định tiếp quản vụ án này sao? Diệp Kinh Lan vội nói: Tô đề hình hiểu lầm, ta đến đây với tư cách cá nhân, không mang nhiệm vụ của hình bộ. Ta và Tống Tử Do là huynh đệ tốt, nghe tin hắn xảy ra chuyện, ta đặc biệt đến để tìm hiểu tình hình. À, Tô đề hình, kết quả khám nghiệm tử thi của Ngộ Tác thế nào? Đột tử. Tô Tử Do đáp. Ngộ Tác đã nghiệm thi, kết luận là đột tử. Dựa trên lời kể của người Tống gia Về tình trạng của Tống huyện úy trước khi chết vào đêm qua thì đúng là đột tử. Diệp Kinh Lan hỏi, lúc đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tô Tử Do nhìn thấy mấy người Tống gia đang quỳ trên đất đau đớn, khẽ thở dài. Gã vẫy tay ra hiệu cho Diệp Kinh Lan sang một bên để nói chuyện. Thế Cố Mạch đi bên cạnh Diệp Kinh Lan, gã nghi hoặc hỏi, vị này là... Diệp Kinh Lan vội giới thiệu, quên chưa giới thiệu, Tô Đề Hình, vị này là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, cũng là bằng hữu của Tống huyện úy. Tô Tử Do vội chắp tay, hóa ra là Vân Châu đại hiệp lường danh, thật kính, thật kính. Cố Mạch chắp tay đáp lễ, miệng cũng nói cứu ngưỡng. Sau khi hai người chào hỏi xong, Tô Tử Do nói, theo lời của thế tử và gia bộc ở trong phủ, Tống huyện úy gần đây vẫn luôn ngày đêm nghiên cứu tấm quỷ thành địa đồ. Đêm qua là vào cuối giờ Sửu. Tô Tử Do chỉ vào thư phòng ở xương phòng phía tây nói, chính tại căn phòng đó, Tống huyện úy vẫn như mấy ngày trước đang nghiên cứu địa đồ. Bỗng nhiên hắn điên cuồng gào thét, miệng hồ những lời như yêu nghiệt, nhận lấy một kiếm, yêu nghiệt đáng chết, rồi cầm kiếm chạy ra sân chém loạn xạ, lúc thì gọi là đại tỷ nhị ca gì đó. Lúc ấy Tống phu nhân và mấy gia bộc đoán rằng Tống huyện úy có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng Tống huyện úy võ công cao cường, lại múa kiếm loạn xạ, bọn họ không dám ngăn cản, chỉ đành một mặt sai người đến huyện nha cầu cứu, một mặt khác lại cho người đi mời đại phu. Thế nhưng chẳng được bao lâu, Tống huyện úy đã hộc máu ngã xuống đất, đợi đến khi đại phu tới thì đã hết phường cứu chữa. Diệp Kinh Lan hỏi, không có điểm nào đáng ngờ sao? Tô Tử Do đáp, bề ngoài thì không có. Diệp Kinh Lan nghi hoặc, thế nào là bề ngoài? Tô Tử Do giải thích, bề ngoài dù là đại phu kiểm tra hay ngộ tác nghiệm thi, kết quả đều cho thấy Tống huyện úy vì quá mải mê, lao tâm kiệt sức và đột tử. Việc hắn hét lớn điên cuồng là một hiện tượng rất phổ biến. Nhiều người đột tử trước khi chết đều có những phản ứng kích động, hành vi kỳ lạ giống như hồi quang phản chiếu. Diệp Kinh Lan trầm giọng, ý của Tô Đề Hình là còn có những điều không thể nhìn thấy trên bề mặt. Tô Tử Do khẽ gật đầu, vuốt chòm râu nhỏ ở dưới cằm. Tuy nhiên đây chỉ là nghi ngờ của cá nhân ta. Theo ta được biết, Tống Tử Sở, Tống huyện úy, là đệ tử của Dược Thánh Tề Diệu Huyền ở Thanh Châu. Tuy hắn chưa từng chuyên sâu về y đạo, nhưng trình độ không hề tầm thường. Những bệnh thông thường đều có thể dễ dàng chữa khỏi. Ở huyện Nha Lam Điền cũng nổi danh. Nhiều người trong huyện Nha bị thương hay mắc bệnh đều không tìm đại phu mà tìm Tống huyện úy. Hơn nữa Tống huyện úy võ công cực kỳ cao cường, lại chủ tu nội công, một người như vậy lẽ ra phải rất am hiểu tình trạng của cơ thể mình. Chẳng lẽ từ ngưỡng cửa của lao lực mà chết mà bản thân lại không hề hay biết? Diệp Kinh Lan gật đầu. Nói như vậy ta cũng thấy có chút kỳ lạ. Ta từng giao thủ với Tống huynh, nội lực của hắn vô cùng thâm hậu, đặt trong giang hồ cũng thuộc hàng siêu nhất lưu. Cộng thêm y thuật của hắn, quả thật không nên xảy ra chuyện hiện tượng như là đột tử. Có thể nào là có kẻ hạ độc không? Tô Tử Do đáp, không tra ra được dấu vết của độc tố. Diệp Kinh Lan quay sang hỏi Cố Mạch, Cố huynh, hay là huynh thử kiểm tra xem. Năm ngoái, sau khi Tề lão tiên sinh từ Mạc Bắc trở về Xuân Thần Cốc, đã nhiều lần khen ngợi thiên phú của Cố huynh đối với ta, nói rằng chỉ trong thời gian ngắn, y thuật của huynh đã đạt tới trình độ siêu nhất lưu. Hơn nữa, Cố huynh nội lực thông huyền, kết hợp với y thuật thì càng những hổ mọc thêm cánh, trong giang hồ ít ai bị kịp. Tề lão quá khen rồi. Cố Mạch xua tay nói, ta quả thật có học y thuật, trước đây ở Mạc Bắc cũng may mắn được Tề lão chỉ điểm mới miễn cưỡng có thể ra tay. Tuy lời này của Cố Mạch là khiêm tốn, nhưng những ngày ở Mạc Bắc cùng với Tề Diệu Huyền chữa độc cho nhị hoàng tử Lý Trọng Thanh, sự chỉ điểm của Tề Diệu Huyền quả thật đã khiến Cố Mạch được lợi rất nhiều trên con đường y đạo. Diệp Kinh Lan xua tay, Cố huynh, huynh đừng có khiêm tốn, Tề lão tiên sinh là y thánh đương đại, một đại tông sư y đạo, nhìn khắp thiên hạ cũng thuộc nhóm người có y thuật đỉnh cao nhất. Lão đã khen ngợi y thuật của huynh thì y thuật của huynh tuyệt đối là độc bộ giang hồ. Cố Mạch cũng không nói nhiều, đi thẳng đến bên thi thể của Tống Tử Sở, đưa tay đặt lên cổ tay của thi thể. Tức thì một luồng chân khí rót vào, du tàu khắp một vòng quanh kỳ kinh bát mạch. Hắn lập tức nắm rõ tình trạng cơ thể của Tống Tử Sở. Quả thực chỉ là thuần túy lao lực quá độ. Khí huyết của Tống Tử Sở vượt xa người thường, dù người chết trần khí tàn nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết, tuyệt nhiên không có sự tồn tại của độc tố. Dựa vào các dấu vết lưu truyền khí huyết trong thi thể của Tống Tử Sở, cùng với các vết rạn nứt ở trên kinh mạch và tâm mạch, có thể khẳng định là do lao tâm kiệt sức mà đột tử. Trước khi chết, tâm mạch của hắn đã teo lại, khiến khí huyết bị dồn nén, gây ra tình trạng hưng phấn. Cố Huỳnh, có phát hiện ra điều gì không? Diệp Kinh Lan hỏi. Cố Mạch khẽ lắc đầu. Đến căn phòng nơi Tống Huyện Úy ở trước khi chết xem sao. Nếu cái chết của hắn có uẩn khúc, thì vấn đề chắc chắn đã xảy ra khi hắn còn ở trong phòng. Diệp Kinh Lan hỏi Tô Tử Do. Trong phòng có điều gì đó bất thường không? Tấm địa đồ còn sót lại chút nào không? Tô Tử Do lắc đầu. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, lúc đó Tống Huyện Úy đang cầm đèn dầu xem địa đồ, nhưng hắn không biết cơ thể mình đã sắp không chịu nổi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ngọn đèn dầu trong tay của hắn đã rơi xuống tấm địa đồ. Để bảo quản địa đồ, Tống Huyện Úy đã làm nó bằng giấy dầu, là vật cực kỳ dễ cháy. Ngọn đèn dầu rơi xuống chẳng khác nào lừa đổ thêm dầu. Tấm địa đồ đó đã bị thiêu sạch không còn một mảnh. Vừa nói, ba người vừa sóng vai đi đến thư phòng. Cố Mạch vừa vào cửa, kẽ người một cái, lại người thấy mùi vân lộc đàn hương. Từ khi đến kinh thành, hắn ngày nào cũng tiếp xúc với vân lộc đàn hương. Khi ở phủ quốc sư, Trương Đạo Nhất cũng thích dùng loại hương này. Khi ở nhà Diệp Kinh Lan, vì cố sư đồng thích, Diệp Kinh Lan đã đặc biệt chi tiền lớn, mua về một lượng lớn. Nhưng hắn lại không thích đàn hương, nên bây giờ đối với mùi vân lộc đàn hương này đã có chút phản ứng quá khích. Tuy nhiên, mùi vân lộc đàn hương trong căn phòng này rất nhạt, ngược lại khiến Cố Mạch cũng cảm thấy không tệ. Mấy người bắt đầu kiểm tra trong phòng. Đương nhiên, chủ yếu là Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do kiểm tra. Vì Cố Mạch không biết phá án, cũng không biết tìm kiếm dấu vết manh mối. Hơn nữa, mắt hắn còn bịt một dải lụa đen. Kiểm tra một hồi lâu, chẳng thu được gì. Mấy người bèn bước ra ngoài cửa. Tô Tử Do đột nhiên hỏi. Cố Đại Hiệp, ngày vừa rồi có phải đã ngửi thấy mùi gì khó chịu trong phòng không? Cố Mạch nghi hoặc. Sao người lại nói vậy? Tô Tử Do đáp. Khi ngài vừa bước vào, mỗi ngày khẽ người, mày trông lại trong thoáng chốc, dường như đã ngửi thấy mùi gì đó khiến ngài không thoải mái. Tô Đề Hình quan sát thật tỉ mỉ, tuệ nhãn như đuốc, thảo nào có thể liên tiếp phá vỡ được vụ án. Cố Mạch khen vài câu rồi nói. Cũng không phải người thấy mùi gì khó chịu, chỉ là cá nhân ta không thích đàn hương, nên khi người thấy mùi đàn hương liền cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Đàn hương? Tô Tử Do kinh ngạc. Vừa rồi trong thư phòng có mùi đàn hương sao? Có chứ. Là vân lộc đàn hương, đặc sản của kinh thành. Nhưng mà mùi vân lộc đàn hương trong thư phòng vừa rồi tuy thanh khiết nhưng lại vô cùng nhạt, không giống như mùi đàn hương đậm đặc thông thường. Tô Tử Do nghi hoặc. Cố Đại Hiệp, ngài chắc chắn đã ngửi thấy mùi vân lộc đàn hương. Không phải là mùi hương do ngài và Diệp Đại Nhân mang đến chứ? Không phải. Cố Mạch lắc đầu. Ta là y sư, rất nhạy cảm với mùi vị. Hơn nữa mùi vân lộc đàn hương trong thư phòng này rõ ràng nhạt hơn nhiều so với mùi đàn hương trên người ta và Diệp Huynh. Đồng tử của Tô Tử Do cò rút, cả lập tức vội vã quay trở lại thư phòng, lục lọi khắp nơi. Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đều hoang mang. Tô Tử Do lục lọi trong thư phòng hồi lâu, không tìm thấy thứ gì. Vội vã chạy vào cửa, đi thẳng đến chính phòng, nhìn Tống Phu Nhân đang quỳ trên đất hỏi. Tống Phu Nhân, vân lộc đàn hương của nhà các người ở đâu? Tống Phu Nhân đôi mắt đỏ hoe, lệ nhòa ngẩng đầu lên nói. Tô Đề Hình, nhà chúng ta không có vân lộc đàn hương. Loại đó giá cả mấy chục lạng bạc một lạng. Lão gia nhà ta một tháng bổng lộc chỉ có bấy nhiêu, làm sao dùng nổi vân lộc đàn hương? Tô Tử Do nhìn chằm chằm vào mắt Tống Phu Nhân. Thật sự không có. Ánh mắt của Tống Phu Nhân có phần né tránh nhưng vẫn gật đầu. Thật sự không có. Được. Tô Tử Do khẽ gật đầu, đứng dậy, nói với người đang ghi chép ở bên cạnh. Kiểm tra hoàn tất, nguyên nhân cái chết đột tử, thông báo xuống, thu đội. Sau đó Tô Tử Do đứng dậy nói với Diệp Kinh Lan. Diệp đại nhân, chuyện bên Kinh Đô Phủ đến đây là kết thúc. Cái chết của Tống Huyện Úy đã có thể khép lại hồ sơ, chính là đột tử. Nếu hình bộ của các vị muốn kiểm tra lại, sau khi trở về, ta sẽ nhanh chóng thu xếp hồ sơ, cáo tử. Nói xong, Tô Tử Do chắp tay rời đi. Tô Đề Hình, xin chờ một chút, ta cũng phải đi, hay là chúng ta đi cùng? Ngay sau đó Diệp Kinh Lan hỏi Tống Phu Nhân về chuyện địa đồ. Sau khi biết địa đồ chỉ còn một bản, không có bản sao? Diệp Kinh Lan lại để mấy người giúp lo hậu sự cho Tống Tử Sở. Còn gã thì chào Tống Phu Nhân rồi rời đi. Cố Mạch tự nhiên cũng cùng với Diệp Kinh Lan rời khỏi. Một đoàn người ra khỏi cửa, bên ngoài mưa vẫn trút xuống như thác. Mấy người đầu đội đấu lạp đợi mưa rời đi. Diệp Kiên Lan đi đến bên cạnh Tô Tử Giao hỏi: Tô Đề Hình, có phải người đã phát hiện ra điều gì không? Tô Tử Giao trầm giọng: Tống phu nhân vừa rồi đã nói dối. Diệp Kiên Lan nói: Ta cũng nhìn ra. Khi nàng ta trả lời câu hỏi của ngươi, ánh mắt né tránh, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, rõ ràng là đang nói dối. Cố Mạch đứng ở bên cạnh cũng khẽ cười, hắn cũng dễ dàng nhận ra Tống phu nhân đang nói dối. Chỉ có thể nói, người thường muốn nói dối trước mặt cao thủ võ đạo thật sự là không có cửa. Tô Tử Do nói: Diệp đại nhân, ta sẽ bí mật cho người điều tra Tống phu nhân này, cũng như tình hình tài chính của Tống huyện úy. Với bổng lộc của Tống huyện úy, lẽ ra không thể dùng nổi Vân Lộc Đàn Hương. Đây là điểm nghi vấn thứ nhất. Điểm nghi vấn thứ hai là dường như có kẻ đã cố tình che giấu mùi Vân Lộc Đàn Hương. Nếu không phải Cố đại hiệp người thấy, chúng ta căn bản không thể nhận ra. Qua thêm một ngày rưỡi, mùi hương sẽ hoàn toàn biến mất, manh mối này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Điểm nghi vấn thứ ba chính là Tống phu nhân nói dối. Diệp Kinh Lan hỏi: Sao không trực tiếp thẩm vấn Tống phu nhân? Một nữ nhân yếu đuối, chỉ cần dọa một chút là sẽ khai ra sự thật. Tô Tử Do lắc đầu: Nếu chỉ là Tống huyện úy ngầm lợi dụng chức quyền nhận hối lộ, Tống phu nhân nói dối để che đậy, bảo toàn thanh danh cho phu quân, thì đó là chuyện nhỏ, trực tiếp thẩm vấn cũng không sao. Nhưng ta lo lắng rằng sau chuyện này có âm mưu, là Tống phu nhân đã cầu kết với kẻ khác mưu sát Tống huyện úy. Nếu chúng ta trực tiếp thẩm vấn, sẽ kinh động đến kẻ chủ mưu, e rằng bứt dây động rừng. Diệp Kinh Lan nghi hoặc: Nhưng vừa rồi ngài đã nhắc tới Vân Lộc Đàn Hương ở trước mặt Tống phu nhân, nàng ta chắc chắn sẽ cảnh giác. Ta cố ý là làm như vậy. Hầu hết các vụ án khi không thể tiến triển đều là do hung thủ để lộ sơ hở khi cố gắng che đậy những manh mối và bằng chứng đã có. Thì ra là vậy. Diệp Kinh Lan bừng tỉnh rồi nói: Tô Đề Hình, một khi có tiến triển, phiền ngài thông báo cho ta ngay lập tức. Tô Tử Do nhìn Diệp Kinh Lan, trong mắt lóe lên một tia sâu thẳm, khẽ gật đầu: Bên ta có tiến triển nhất định sẽ thông báo cho ngài, đa tạ. Mấy người đi cùng một đoạn rồi chia tay. Đợi Tô Tử Do đi khuất, Diệp Kinh Lan thở dài nói: Cố huynh, lòng ta bây giờ rối như tơ vò. Ta vừa hy vọng cái chết của Tống huynh chỉ là tai nạn, lại vừa không mong đó là tai nạn. Sao lại nói như vậy? Diệp Kinh Lan trầm giọng: Nếu chỉ là tai nạn, có nghĩa là tấm quỷ thành địa đồ đã bị hủy, cũng khó có khả năng xuất hiện bản thứ hai. Việc truy sát nhân diện yêu thú e rằng phải tạm gác lại. Vì vậy ta không mong đó là tai nạn. Bởi vì nếu không phải tai nạn, thì rất có khả năng Tống huynh chết vì chính tấm quỷ thành địa đồ, cũng có thể là do nhân diện yêu thú đã gây ra. Nếu vì nhân diện yêu thú mà chết, thì cũng gián tiếp cho thấy nhân diện yêu thú không đơn thuần là hung thủ hại người như mọi người vẫn nghĩ, mà có kẻ đứng sau thao túng. Đây lại là một manh mối mới. Cố Mạch nói: Nhưng khả năng lớn hơn là vừa không phải tai nạn, cũng không phải là vì nhân diện yêu thú, mà là vì quỷ thành địa đồ. Nếu quỷ thành địa đồ thật sự hoàn thành, đối với những thế lực ngầm trong quỷ thành, đó sẽ là một tai họa ngập đầu. Diệp Kinh Lan trầm giọng: Trước đây không ai tin Tống huynh có thể thành công. Đó là trước đây thôi, bây giờ không phải đã có người tin rồi sao? Diệp Kinh Lan đường đường cũng đã tin, thì có người khác cũng tin là chuyện bình thường. Diệp Kinh Lan thở dài: Đây chính là lý do ta không mong cái chết của Tống huynh là tai nạn. Bởi vì nếu thật sự không phải tai nạn, bị người khác hại chết, thì rất có thể là vì ta mà chết. Nếu thật sự là vì ngươi mà chết thì sao? Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan nói: Ta sẽ truy cùng đuổi tận, đồng thời sẽ tìm mọi cách hoàn thành tâm nguyện của Tống huynh. Ta không thể triệt hạ hoàn toàn đường dây buôn người ở Quỳ Thành, nhưng ta sẽ liều mạo giết chết tên buôn người lớn nhất trong đó, Tiếu Diện Phật. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ: Phát hiện mục tiêu mới Tiếu Diện Phật, ngũ tình, phần thưởng nhiệm vụ thiên địa thất sắc, đại thành. Khi nhìn thấy phần thưởng này, Cố Mạch khẽ sững người. Bởi vì môn võ công thiên địa thất sắc này có chút đặc biệt, không phải vì võ công này mạnh tới mức nào, mà là vì nó vô cùng đặc sắc. Năng lực của nó đã có chút tương đồng với ý nghĩa của một lĩnh vực. Môn võ công này xuất xứ từ thần thời Minh Nguyệt, lấy ý niệm thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vì xu cầu. Thông qua việc phóng thích nội lực trí thuần bao trùm xung quanh, biến sự vô tình của thiên địa tự nhiên thành sát chiêu võ học, hình thành một sự tồn tại tương tự như lĩnh vực, khiến cho mọi vật trong không gian nhất định xung quanh bản thân trở nên chậm chạp vô hạn, gần như tĩnh lặng. Cảnh tượng sẽ biến thành màu xám tro, như thể vạn vật mất đi sinh khí. Về công hiệu, nó có thể khiến cho người trúng chiêu trong phạm vi bao phủ bị tê liệt ngũ quan, suy yếu, tư duy đình trệ, động tác cũng trở nên chậm chạp, thuộc về thủ đoạn của luyện khí sĩ. Tuy nhiên, môn võ công này cũng có những điểm yếu chí tử. Đối với cao thủ bình thường, có thể tạo ra hiệu quả áp chế, thậm chí là miểu sát. Nhưng đối với cao thủ đỉnh cấp thật sự, hiệu quả hạn chế không lớn, thậm chí nếu quá phụ thuộc vào nó, còn có thể bị phản vệ. Năng lực của môn võ công này khá giống với thiết lập chiến khí của thế giới này. Tuy nhiên chiến khí dựa vào môi trường, năng lực thống soái, sĩ khí quân đội, độ hoàn thành của quân trận. Để hình thành một lĩnh vực tuyệt đối, còn thiên địa thất sắc thì dựa vào cao cấp công lực của người sử dụng. Bất chợt, cô mới cảm thấy điểm yếu kia cũng không còn lớn, bởi vì công lực của hắn đủ cao. Thiên địa thất sắc trong tay hắn, uy lực tự nhiên không thể nào so sánh được. Tạm hết chương 232, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.